Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Cố Thị Tập Đoàn, mặc tây trang màu đen nam tử thần sắc cung kính cùng đối diện thanh niên nói. Đại thiếu gia, ngài để cho ta tra người đã tra được, đây là nàng tất cả tư liệu, nói xong lời này. Hắn tiến lên hai bước. Đưa trong tay một phong hồ sơ túi đưa tới thanh niên trên bàn công tác. Cố Trầm Niên cúi đầu, khớp xương rõ ràng ngón tay chậm rãi kéo xuống hồ sơ túi bên trên quấn quanh dây nhỏ. Đem tài liệu bên trong lấy ra, hắn tùy ý lật ra một phen, mỏng gọt bờ môi khẽ nhúc nhích, ra hiệu, nói tiếp Âu Phục nam tử liền đem tra được tin tức ngắn gọn địa đạo ra. Trúc Thương Lam, nữ, 16 tuổi. Trước kia tại một cái không biết tên gà rừng trường học đọc sách. Nhân phẩm rất kém cỏi. Đã từng bởi vì mấy lần ăn cắp đi qua trại tạm giam. Gần nhất vừa mới chuyển đến Đức Anh quý tộc trường học. Kỳ quái là nàng ở trường học cho mình lấy tên gọi Trúc Thương Lan. Thương là biển cả thương. Lan là ầm ầm sóng dậy lan. Theo tin tức đáng tin xưng. Nàng là Trúc Thị Tập đoàn Tổng Tài Trúc Hàn Bình 16 năm trước bị người đánh cháo con gái ruột. Vừa nhận nhau không bao lâu, Trúc Thương Lan, trầm thấp mà từ tính tiếng nói từ thanh niên đẹp. Mắt bên miệng tràn ra, Cố Trầm Niên đọc qua tư liệu ngón tay dừng lại, bờ môi câu lên một tia đùa giỡn cười. Thân thế đủ ly kỳ ạ, Âu Phục nam tử nói. Trúc Thương Lam dưỡng phụ là cái ma bài bạc, có bạo lực gia đình khuynh hướng. Dưỡng mẫu chính là đánh cháo Trúc Thương Lam người, lâu dài tại ngoại địa làm công, cùng Trúc Thương Lam mẫu nữ tình cảm mờ nhạt, thú vị là, Trúc Thương Lam trở lại Trúc gia ngày thứ hai, Trúc gia dưỡng nữ Hạ Tư Dư liền chuyển ra Trúc gia Cố Trầm Niên thon dài lông mày hơi nhíu. Tra ra nguyên nhân sao? Không có tra ra nguyên nhân cụ thể, bất quá Đường Hương Lan đối Hạ Tư Dư cái này dưỡng nữ 10 phần yêu thương. Theo lý thuyết sẽ không bỏ được để Hạ Tư Dư rời đi. Ta suy đoán, Hạ Tư Dư chuyển ra Trúc gia nguyên nhân. Cùng Trúc Thương Lam có quan hệ ta đã biết Cố Trầm Niên trầm ngâm 2 giây. Nhẹ nhàng gật đầu, trong đầu lơ đãng trong hồi ức đêm đó nhìn thoáng qua. Dung mạo yêu dã trên mặt thiếu nữ nhuộm có chút máu tươi. Hẹp dài trong mắt phượng có chút nheo lại, lấy một loại nhìn sâu kiến đồng dạng ánh mắt. Nhìn thấy bàn tay bị đóng ở trên mặt đất thống khổ dãy giụa nam sinh. Dưới ánh trăng, xinh đẹp chói mắt nữ hài. Tiếu dung lãnh khốc lại khát máu. Chỉ một chút liền có thể làm cho lòng người thấy sợ hãi. Nhưng lại nhịn không được bị nàng hấp dẫn. Ngã trên mặt đất nam sinh nói nàng là đầu quái vật. Cố Trầm Niên cũng không cảm thấy như vậy. Nàng rõ ràng chính là một đầu xinh đẹp hung hãn dã tính 10 phần báo đốm. Để cho người ta kìm lòng không đặng muốn chiến thắng nàng. Thuần phục nàng, có được nàng, không biết nhớ ra cái gì đó. Cố Trầm Niên ánh mắt lóe lên, lấy một loại khinh mạn tiếng nói chậm rãi nói. Ta nhớ được, Trúc gia có cho Cố gia phát qua thư mời a. Đúng vậy, tháng này cuối tháng. Tiệc tối sẽ tại Cố Thị Tập đoàn Kỳ Hạ khách sạn 5 sao tổ chức nói đến đây. Âu Phục nam tử nhịn không được mắt nhìn Cố Trầm Niên. Nói, đại thiếu gia, Trúc Thị Tập đoàn tại A Thị không tính là số 1 số 2 công ty lớn. Ngài không đáng tự xuống giá mình, tham gia loại tụ hội này, Cố Trầm Niên nghe vậy. Ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, thanh âm lạnh xuống, ta tự có tính toán. Không cần đến ngươi tới nhắc nhở ta, vâng, thuộc hạ biết sai, đợi đến Âu Phục nam tử rời đi văn phòng. Cố Trầm Niên chuyển qua cái ghế, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, ngắm nhìn nơi xa xuyên thẳng vân tiêu nhà cao tầng. Không biết qua bao lâu, hắn thu tầm mắt lại, cúi đầu, tự nhủ nỉ non nói. Trúc Thương Lan a, sao Trần Tuyền trở lại Cố gia biệt thự lúc. Cố Thành Hùng vừa tiếp nhận quản gia đưa tới nước ấm. Nghe được Trần Tuyển bình tĩnh hô hắn một tiếng cha, Cố Thành Hùng giả, mặt không đổi sắc đưa trong tay thuốc toàn bộ nhét vào miệng bên trong. Cùng sử dụng nước ấm ăn vào, ở trường học cùng đồng học chỗ thế nào? Trần Tuyển nhạt âm thanh về, rất tốt, Bọn hắn đều rất chiều cố ta, Cố Thành Hùng gật gật đầu. Nếu như không chú ý hắn mang theo tiểu tụy thần sắc có bệnh. Cố Thành Hùng được xưng tụng là một cái đẹp mắt nam nhân. Khoảng 40 tuổi, mặc dù khóe mắt bò lên trên nhỏ xíu đường vân, thái dương nhiễm lên xương trắng, lại không tổn hao gì hắn anh tuấn thành thục dung mạo. Trường kỳ rèn luyện duyên cớ, hắn dáng người duy trì rất tốt, không có chúng năm mập ra nam nhân bụng bia. Trần Tuyển dùng lạnh nhạt mà khách khí giọng nói, ta đi làm việc. Cố Thành Hùng nghe được Trần Tuyển trong lời nói xa cách, cũng không có cảm thấy không đúng, khẽ vuốt cằm, chờ Trần Tuyển quay người đi vài bước, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, chậm rãi nói, hảo hảo học, tương lai Cố thị tập đoàn, sớm muộn giao cho trong tay của ngươi. Đưa lưng về phía hắn, thiếu niên thân hình hơi ngừng lại. Lập tức mấy không thể xem xét gật gật đầu, đợi đến Trần Tuyển biến mất tại hắn tầm mắt, Cố Thành Hùng nheo lại mắt, cầm lấy chén nước lại uống một ngụm mật ni. Từ khi kiểm tra trở thành ung thư gan về sau, hắn bị ép buông xuống công ty sự vụ, nằm viện tiếp nhận trị liệu, cái này một đợi chính là một tháng, hôm nay mới vừa vặn xuất viện, két két, đúng lúc này, cổng đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Cố Thành Hùng ngước mắt, nhìn người tới, mỉm cười nói, chìm năm trở về nha. Tiếu Dung hòa hoãn trên mặt hắn quá nghiêm túc đường cong. Cha, người xuất viện làm sao cũng không nói với ta một tiếng. Ta xong đi bệnh viện tiếp ngươi. Cố Trầm Niên thay đổi dép lê, đi đến Cố Thành Hùng ngồi xuống bên người, đưa tay cầm Cố Thành Hùng khoác lên trên đầu gối mơ u bàn tay. Cố Thành Hùng đem chén nước giao cho quản gia, chống không cái tay kia thuận thế vỗ vỗ Cố Trầm Niên tay. Không cần phiền toái như vậy, ngươi cũng có chính mình sự tình phải bận rộn. Đúng, ngươi ở công ty đợi đến đã quen thuộc chưa? Rất tốt, gặp được chỗ nào không hiểu, công ty đồng sự đều rất nhiệt tâm dạy ta, vậy là tốt rồi. Cố Thành Hùng chậm rãi cười. Cha già, công ty sớm muộn muốn giao cho trên tay của ngươi. Ngươi có thể nhanh lên quen thuộc công ty nghiệp vụ, ta cũng tốt yên tâm để ngươi tới quản lý công ty a. Cố Trầm Niên đồng dạng mỉm cười nói. Ngài yên tâm, ta sẽ không cô phụ ngài đối ta kỳ vọng. Hai cha con tướng mạo giống nhau đến 7 phần. Nhìn nhau cười một tiếng, hình tượng nhìn hài hòa ấm áp. Phụ tử tử hiếu, Cố Trầm Niên đi học sớm, bây giờ tại A Đại Niệm Đại học năm 4, đã tiến vào thực tập thời kỳ. Cố Thành Hùng cho hắn ở bên ngoài mua phòng nhỏ, bình thường không trở lại ở. Nếu như Cố Thành Hùng không sinh bệnh lời nói, Cố Trầm Niên sẽ giống cái khác xí nghiệp người thừa kế. Ra ngoại quốc du học lịch luyện cái mấy năm, chờ Cố Thành Hùng già, một cách tự nhiên tiếp nhận công ty. Hai người hàn huyên vài câu, chờ Cố Trầm Niên muốn đi, Cố Thành Hùng giống như tùy ý hỏi. Nghe nói ngươi muốn tham gia Trúc thị tập đoàn tiệc tối. Cố Trầm Niên mang giày động tác dừng lại, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ. Đúng vậy, cha, Cố thị cùng Trúc thị mặc dù không có trên phương diện làm ăn vãng lai. Bất quá Trúc thị tập đoàn những năm này phát triển quy mô một mực tại vững bước lên cao. Tin tưởng tiếp qua mấy năm, vô cùng có khả năng vượt qua Hoa Thắng tập đoàn. Trở thành A Thị công ty mậu dịch bên trong long đầu xí nghiệp. Cố Trầm Niên yên tĩnh 2 giây. Hỏi, ngài rất xem trọng Trúc Thị. Ta chú ý cái công ty này đã rất lâu rồi. Vốn định lại quan sát cái 2 năm. Bất quá ngươi thừa cơ hội này cùng Trúc gia người giữ gìn mối quan hệ cũng không tệ. Cố Thành Hùng nhìn chằm chằm Cố Trầm Niên xoay người mang giày bóng lưng, thanh âm mang theo mỏi mệt. Đem người đệ đệ cũng mang lên đi, hắn không có tham gia qua cái này tiệc tối, để hắn làm quen một chút cũng tốt. Được, Cố Trầm Niên ngồi dậy, quay người nhìn về phía Cố Thành Hùng, cha, ta còn có việc, đi trước. Cố Thành Hùng cười nhìn lấy hắn, trên đường cẩn thận, đợi đến trở lại trong xe, Cố Trầm Niên thần sắc âm trầm, dùng sức giật xuống cà vạt, tiện tay ném tới một bên. Hắn cương quyết nhất định phải tham gia Trúc thị tập đoàn tổ chức tiệc rượu. Cố Thành Hùng bên này lập tức liền tiếp vào thông chi. Điều này nói rõ bên cạnh hắn có Cố Thành Hùng người. Nhưng biết rõ bên người có nội gián, hắn còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Loại cảm giác này thực sự là hỏng bét thấu, bệnh liền hảo hảo dưỡng bệnh, đem công ty giao cho hắn không được sao? Lại không chịu ủy quyền, lại đem phía ngoài con riêng tiếp trở về. Cố Thành Hùng đến cùng đang suy nghĩ gì? Sao đương thi xong cuối cùng một môn khóa, lão sư thu bài thi rời đi phòng học, Trúc Thương Lan trở lại chỗ ngồi của mình, chậm rãi thở ra một hơi, vì phòng ngừa học sinh gian lận, trường học ăn bài học sinh đi không cùng ban cấp khảo thí. Ngồi bên người đều không phải là mình quen thuộc đồng học. Nói thật, lần này Nguyệt Thi phát huy không phải rất tốt, ngoại trừ vật lý không có vấn đề bên ngoài, còn lại chương trình học cửa đều có vấn đề. Thì thế nào? Mục Hoài Nhiên kéo qua cái ghế ngồi xuống, quay đầu mắt liếc một mặt bình tĩnh ngồi cùng bàn. Trúc Thương Lan miễn cưỡng quét mắt Mục Hoài Nhiên, đáy lòng phiền muộn quét sạch sành sanh. Mặc dù nàng ngữ số bên ngoài phát huy không ra sao, nhưng đối vật lý vẫn rất có lòng tin. Thắng cái bình thường không học tập lâm thời ôm chân Phật Mục Hoài Nhiên vẫn là không khó. Tạm được, Trúc Thương Lan thuận miệng hỏi. Người đây, Mục Hoài Nhiên muốn nói khảo thí đề mục thật đơn giản. Lời đến khóe miệng, cố ý dùng một loại giọng trầm thấp nói. Bài thi có chút khó, khó là được rồi. Trúc Thương Lan tâm tình lập tức nhẹ nhõm không ít, nghĩ đến ban đêm còn muốn tham gia Trúc Hàn Bình đặc địa vì nàng tổ chức yến hội. Trúc Thương Lan hỏi, đúng rồi, yến hội buổi tối ngươi tới sao? Mục Hoài Nhiên chuyển bút, không chút nghĩ ngợi liền về. Không đi, ta cùng người hẹn xong ban đêm ở quán internet mở Hack Umani, nàng đã sớm biết Mục Hoài Nhiên sẽ không đi, hỏi một tiếng bất quá là vì xác định cuối cùng danh sách. Đức Anh cao trung mỗi cái ban học sinh không nhiều, lớp 11 ban 9 tổng cộng có 30 người, đi người có 20 cái. Cùng với nàng không đối bàn Dương Thiến Thiến thế mà cũng nói muốn đi. Tiệc tối thời gian định ở buổi tối 7 giờ. Địa điểm tại vị ở trung tâm chợ An Bỗng Nhiên khách sạn 5 sao. Nghe nói A Thị không ít nổi danh xí nghiệp gia đều sẽ tham gia. Liền ngay cả Cố gia người cũng sẽ có mặt. Trúc Hàn Bình chiếm được tin tức này cũng là giật nảy cả mình. Hắn lúc đầu chỉ là theo lễ phép cho Cố gia phát thiếp mời. Căn bản không trông cậy vào Cố gia cao như vậy cửa nhà giàu sẽ hạ mình đến đây tham gia. Bất quá đã Cố gia người sẽ đến, buổi dạ tiệc này nhất định phải đại xử lý, đặc biệt xử lý. Vì thế hắn sớm liền căn dặn Trúc Thương Lan, thi xong liền về nhà trang điểm, không muốn ở bên ngoài lưu lại. Đinh linh linh, tan học tiếng chuông đúng giờ vang lên, Trúc Thương Lan bọc sách trên lưng, cùng Mục Hoài Nhiên Triệu Nhượng bọn hắn cùng rời đi phòng học. Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường bọn hắn là nhất định sẽ đi. Biết Mục Hoài Nhiên không đi còn có chút tiếc nuối. Triệu Nhượng nói, lão đại, người thật không đi à? Đêm nay thế nhưng là Thương Lan cao quang thời khắc, người liền không muốn cảm tụ một chút. Trương Cường Cường cũng đi theo khuyên, trò chơi lúc nào đều có thể chơi. Thương Lan cùng chúng ta quan hệ tốt như vậy, ta nói cái gì cũng muốn ủng hộ một chút nàng đúng không? Mục Hoài Nhiên lạnh lùng mặt. Không hứng thú, hắn không đến liền không đi thôi, Trúc Thương Lan ở một bên nói. Lớp xác định người tới thật nhiều, đầy đủ, Mục Hoài Nhiên, ngoặc kép, thì thật chỉ cần Trúc Thương Lan mở miệng để hắn đi. Dù là không có gì thành ý, hắn cũng liền thay đổi chủ ý, hết lần này tới lần khác nàng đầu gỗ. Hắn nói không đi, nàng liền thật cho là hắn không muốn đi, có đôi khi hắn đang muốn gõ mở ngồi cùng bàn đầu. Nhìn nàng một cái bên trong đến cùng đựng cái gì, đi, Mục Hoài Nhiên nghiêng vác lấy túi sách, nhanh chân đi đến phía trước, chỉ chốc lát sau liền biến mất tại trong người đi đường. Trúc Thương Lan dừng bước lại, mắt nhìn bên đường đỗ lấy xe, lái xe tới đón ta, lập tức nhìn về phía Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường. Các người muốn cùng ta cùng đi sao? Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường vội khoát tay. Trương Cường Cường nói, chúng ta một hồi tới. Làm sao cũng muốn đổi bộ đồ tây làm cái kiểu tóc cái gì lại đi. Trúc Thương Lan cười. Nàng lúc cười lên con mắt cong cong. tươi đẹp sán lạn, nhưng khí chất lại là tùy ý mà thoải mái. Cái này khiến nàng cả người có loại mâu thuẫn lực hấp dẫn. A Còng vô hạn giỏi văn, đều ở Tấn Sông Văn học thành Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường đều nhìn ngây người. Vậy ta đi trước, một hồi gặp Trúc Thương Lan cười cùng bọn hắn gật gật đầu. Lập tức quay người lên xe, màu đen xe con bình ổn hướng tiến lên chạy, rất nhanh liền thuận vào trong dòng xe cộ. Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Trúc Thương Lan biến mất phương hướng, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Triệu Nhượng nói, người nói lão đại là không phải mắt mù, thế mà bỏ được cự tuyệt Trúc đồng học mời Trương Cường Cường về. Hắn mắt mù cũng không phải một ngày hai ngày, muốn ta bên người ngồi như thế cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân. Đừng nói là tham gia cái tiệc tối, chính là núi đao biển lửa ta cũng đi, trong miệng hai người mắt mù mục mỗ nhân. Lúc này ngay tại tiến về quán nét trên đường, ngay từ đầu hắn đi đường bước ra bước chân rất lớn. Cùng bình thường dáng dấp đi bộ không có gì khác biệt. Đi tới, hắn bước chân càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát dừng ở nguyên địa bất động. Mục ca, lại đi quán nét A, từ bên cạnh hắn trải qua nam sinh cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Mục Hoài Nhiên không có đáp lời, nam sinh tự chuốc nhục nhã, sờ lên cái mũi rời đi. Mục Hoài Nhiên bực bội nhấc nhấc sắp trượt xuống bả vai quai đeo cặp sách tử. Xoay người, ánh mắt nặng nề nhìn về phía lúc đến đường. Trên con đường này người đến người đi, xe sang trọng một cỗ sát bên một cỗ, giống như ốc sên tốc độ như rùa đi tới. Mục Hoài Nhiên không khỏi vặn chặt lông mày, có đi hay là không? Đã nói không đi, đi chẳng phải là mất mặt. Mẹ nó, A Còng vô hạn giỏi văn, đều ở Tấn Sông Văn học thành có chút muốn đi làm sao bây giờ? Trường học bá mục đồng học lần thứ nhất lâm vào trước nay chưa từng có xoắn suýt bên trong. Cái này một bên, lái xe đem lái xe đến an bỗng nhiên cửa tửu điếm. Cho Đường Hương Lan gọi điện thoại, phu nhân, đại tiểu thư đã tới, trong điện thoại không biết nói cái gì. Lái xe lấy tay ra cơ, cùng Trúc Thương Lan nói, đại tiểu thư, ngài đi vào trước đi, tiến vào đại môn một mực đi vào trong. Phu nhân đang chờ ngươi. Trúc Thương Lan nghe vậy, nhíu mày, Đường Hương Lan đây là muốn làm cái gì? Nàng đem túi sách lưu tại trong xe, xuống xe, đi vào khách sạn nhân viên phục vụ mặt mỉm cười lấy đi tới. Là Trúc tiểu thư à? Ta là, mời tới bên này, nhân viên phục vụ đem Trúc Thương Lan nghênh tiến thang máy. Lên lầu 5, sau đó tại số 501 cửa gian phòng dừng lại. Cộc cộc cộc, cửa phòng từ bên trong người khác mở ra, Đường Hương Lan xuất hiện ở phía sau cửa, nàng mắt nhìn Trúc Thương Lan, sau đó cùng nhân viên phục vụ gật gật đầu, đem trước kia chuẩn bị xong tiền bâu ơ đưa tới. Nhân viên phục vụ trên mặt khách sáo tiếu dung nhiều hơn mấy phần chân thành. Tiếp nhận tiền bâu ơ, cùng với nàng cúi mình vái chào, sau đó quay người rời đi. Vào đi, Đường Hương Lan thần sắc lãnh đạm, liếc qua Trúc Thương Lan mặc trên người rộng rãi màu đen áo thun. Trên mặt hiện lên sáng loáng ghét bỏ, Trúc Thương Lan a âm thanh, đụng phải Đường Hương Lan bả vai đi vào gian phòng, nhìn thấy trong phòng đã có người đang đợi, nàng nhíu nhíu mày lại, liền nghe đến Đường Hương Lan cùng với nàng giới thiệu nói. Đây là nhà tạo mẫu tóc Aida, đây là thợ trang điểm Tom. Đứng bên cạnh chính là bọn hắn trợ thủ, bọn hắn đợi lát nữa sẽ để cho ngươi rực rỡ hẳn lên, không đợi Trúc Thương Lan nói cái gì. Aida nhiệt tình đi tới, lôi kéo tay của nàng đi đến trang điểm trước gương ngồi xuống. Trúc tiểu thư, ngươi tóc quá ngắn, không tốt thiết kế kiểu tóc, không biết ngài có thể hay không tiếp nhận tóc giả, ta mang đến mấy chục khoản kiểu tóc, ngài yên tâm, tóc giả đều là dùng thật phát làm. Giống như thật, ta nhất định sẽ chọn lựa thích hợp ngài nhất khuôn mặt, phù hợp ngài khí chất tóc giả, cam đoan để ngài vào hôm nay tiệc tối bên trên rực rỡ hào quang. Trúc Thương Lan không quan trọng. Nàng ngay từ đầu xén phát, không phải là vì cá tính, thuần túy là ngại nóng, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, được rồi, Aida đi tới một bên. bắt đầu chăm chú chọn lựa tóc giả, A Còng Vô Hạn giỏi văn. Đều ở Tấn Sông Văn học thành thợ trang điểm, Tom chăm chú quan sát đến Trúc Thương Lan khuôn mặt. Phát hiện mặt của nàng hình thật sự là tốt, khuôn mặt trôi chảy, xương gò má trơn nhẵn, 360 độ không góc chết, thiếu nữ làn da, là người nước hoa bên trong hiếm thấy ấm màu trắng, óng ánh sáng long lanh, không có một chút tì vết, non cùng hài nhi làn da không kém cạnh, lại nhìn ngũ quan chi tiết, mắt phượng mũi ngọc tinh xảo môi son, mỹ nhân tiêu chuẩn thấp nhất nàng đều có, vẫn là đỉnh phối, lông mày không tu liền nhìn rất đẹp, mi mắt thật dài, dạng này một cái ngũ quan nổi bật nữ hài tử, hóa nùng trang ngược lại sẽ che giấu nàng có chút, trang dung càng khinh bà càng phục tùng càng tốt, xác định rõ trang dung về sau, Tom liền bắt đầu cho Trúc Thương Lan bên trên trang. Trúc Thương Lan không quen hướng trên mặt bôi đồ vật, mặc dù nàng biết trong nhân loại không thiếu nữ hài tử đều sẽ trang điểm cách ăn mặc. Liền liền tại chiến hỏa bay tán loạn tận thế, trong nhân loại quý tộc thiếu nữ xuất hành đều sẽ trang điểm. Nghe nói trang điểm có thể khiến nhân loại ta càng đẹp mắt. Nhưng là đối nàng mà nói, đẹp mắt không được việc, thực lực mới trọng yếu nhất, nàng có chút khó chịu ngồi trên ghế. Mặc cho thợ trang điểm cùng nhà tạo mẫu tóc giúp nàng cách ăn mặc. Đường Hương Lan ngồi ở một bên, nhìn xem trong gương mang theo tóc quăn về sau. Xinh đẹp không gì sánh được nữ hài. Nàng không thích nữ nhi này, nhưng lại không thể không thừa nhận đối phương nhìn rất đẹp. Tại tướng mạo bên trên hoàn mỹ kế thừa nàng cùng Trúc Hàn Bình ngũ quan bên trên ưu điểm mà ni ai. Không thích dáng dấp đẹp mắt nữ nhi đâu. Nếu như nữ nhi này tâm địa giống như Tư Dư hiền lành nói. Nghĩ đến Hạ Tư Dư, Đường Hương Lan ánh mắt có chút ảm đạm, nàng cố gắng dùng bình tĩnh giọng nói. Ta để chuyên gia thiết kế thời trang cho ngươi Donnie đóng giày lễ phục đã lấy ra. Một hồi ngươi mặc nó vào, tại trên yến hội biểu hiện tốt một chút. Nhớ kỹ, ngươi không phải đại biểu cá nhân ngươi, mà là đại biểu toàn bộ Trúc gia. Tuyệt đối không thể có mảy may sai lầm đi, Trúc Thương Lan nhàn nhạt ừ âm thanh. Ta lúc đầu cho ngươi định xong thủy tinh giày cao gót. Cùng lễ phục là một bộ, bất quá ta cảm thấy ngươi đoán chừng mặc không quen, liền mua cho ngươi xong đáy mềm đơn giày. Ngươi vóc dáng đủ cao, không mặc giày cao gót cũng không có ảnh hưởng gì, nói xong lời nói này. Đường Hương Lan nhịn không được lại cường điệu một lần. Ta biết ngươi chưa từng học qua thượng lưu xã hội danh viện những cái kia lễ nghi. Đến lúc đó ngươi tận lực ít nói chuyện. Nếu là có người tới mời ngươi khiêu vũ, ngươi liền nói ngươi chân thụ thương. Không thể khiêu vũ, biết không? Đường Hương Lan tinh thần kỳ thật có chút căng cứng. Nữ nhi này không theo lẽ thường ra bài. Nàng rất sợ nàng sẽ làm nện yến hội, để Trúc gia xuống đài không được. Trúc Thương Lan không nghĩ tới Đường Hương Lan vẫn rất tỉ mỉ. Dừng một chút, nói, ta đã biết hơn một giờ về sau. Trúc Thương Lan nâng đỡ có chút chua cổ, dương mắt nhìn về phía trong gương cái kia mặt mày tỏa sáng thiếu nữ. Mặc dù gương mặt này cùng với nàng lúc đầu mặt không thể so sánh. Nhưng nhìn lâu cũng nhìn quen thuộc, mỗi lần xuất hành đều có người sẽ có ý vô ý nhìn lén nàng. Lại thêm nàng tính lực tốt thường xuyên nghe được người qua đường khen nàng dáng rất đẹp. Trúc Thương Lan mơ hồ biết gương mặt này, tại trong nhân loại là đẹp mắt, thợ trang điểm Tom thỏa mãn vỗ tay một cái. Tin tưởng ta, Trúc tiểu thư đêm nay nhất định sẽ kinh diễm toàn trường, Trúc Thương Lan cười cười. Đường Hương Lan nhìn đồng hồ, đem Trúc Thương Lan kéo đến phòng thay quần áo, để Trúc Thương Lan cởi xuống quần áo trên người. Trúc Thương Lan thoải mái cởi xuống áo thun cùng quần jean. Đường tiết trắng làn da lộ trong không khí. Mặc dù đều là nữ, Đường Hương Lan vẫn sẽ có điểm không có ý tứ. Trái lại Trúc Thương Lan, thần sắc thản nhiên, tùy theo Đường Hương Lan giúp nàng đeo lên mặc lễ phục cần mang ngực. Thiếp, nàng đương cương thi lúc ấy, mặc quần áo đều là từ trên thi thể lột xuống, chỉ cần có thể mặc là được. Không có như vậy giảng cứu, mà lại thân thể của nàng trải qua biến dị, cùng nam tính thân thể không khác, trước bình sau bình, hoàn toàn không cần lo lắng lộ hàng. Đường Hương Lan giúp Trúc Thương Lan thay đổi đầu kia siêu cấp nặng công thiên Nga đen lễ phục giả. Hồi, lễ phục phía sau có đầu rất nhỏ khóa kéo. Đang muốn kéo lên khóa kéo. Điện thoại vang lên, cúi đầu xem xét, là Hạ Tư Dư đánh tới. Tư Dư đánh như thế nào tới? Đường Hương Lan ngẩn người, vứt xuống một câu, chính ngươi kéo đi, mặc quần áo tử tế liền ra, vội vàng cầm điện thoại rời đi phòng thay quần áo. Trúc Thương Lan đưa lưng về phía tấm gương, quay đầu mắt nhìn tấm gương mình, bỏ ra tốt một phen công phu, rốt cục tốn sức đem khóa kéo kéo lên, bất quá nhìn kia khóa kéo tinh tế, nàng không cần ra sao dùng sức liền có thể bẻ gãy. Nhân loại đều thích thiết kế như vậy. Trúc Thương Lam, tốt chưa? Đường Hương Lan đã ở bên ngoài thúc giục. Tới, Trúc Thương Lan lấy mái tóc đẩy đến phía sau. Dẫn theo váy chậm rãi đi ra phòng thay quần áo. Đi vào hành lang, phát hiện Thẩm Chi Hành cũng tới. Đang đứng tại đường Hương Lan bên cạnh. Hôm nay Thẩm Chi Hành mặc vào thân màu trắng âu phục. Đổi cái hơi có vẻ thành thục kiểu tóc. Ngũ quan hoàn toàn như trước đây thanh tuyển ôn nhuận, hắn kinh ngạc nhìn nữ tính hóa ăn mặc Trúc Thương Lan. Nhất thời có chút thất thần, thiếu nữ trước mặt, mặc một bộ cao quý yêu nhã lễ phục dạ hội, tơ lụa đen bóng tóc quăn lười biếng rối tung ở sau lưng. Trên mặt trang dung rất nhạt, trên môi một điểm màu son, cho cái này trương diễm lệ chói mắt mặt tăng thêm vẽ rồng điểm mắt một bút. Thiếu nữ hướng hắn cười nhạt một tiếng. Người cũng tới, Thẩm Chi Hành cũng cười theo. Mani, Đường Hương Lan tiếp Hạ Tư Dư điện thoại về sau. Có chút tâm thần có chút không tập trung. Nàng cùng Thẩm Chi Hành nói. Chi Hành a, nàng liền giao cho ngươi. Một hồi ngươi lĩnh nàng đi yến hội đại sảnh đi. Ta có chút sự tình phải rời đi trước một hồi. Lập tức liền trở về, Thẩm Chi Hành gật đầu nói. Được rồi. Đường Di ngươi yên tâm đi thôi, đợi đến đường Hương Lan vội vàng rời đi nơi này. Thẩm Chi Hành quay người mắt nhìn lạ lẫm mà quen thuộc thiếu nữ. Bờ môi ý cười dần dần làm sâu sắc, ngươi hôm nay rất xinh đẹp, Trúc Thương Lan nhấc nhấc lễ phục mép váy. Ái, tạ ơn, phát giác được thiếu nữ không tiện, Thẩm Chi Hành tự nhiên đi đến bên cạnh của nàng, thần sĩ giúp nàng nhấc lên váy. Ánh mắt rơi xuống thiếu nữ tản mát tóc dài bên trên lúc. Hắn nói khẽ, tóc của ngươi, a, là tóc giả Thẩm Chi Hành chân thành nói. Ngươi lưu tóc dài dáng vẻ thật đẹp mắt thật sao? Trúc Thương Lan thuận miệng nói. Vậy ta không hớt tóc, để nó thật dài tốt Thẩm Chi Hành sững sờ. Không nghĩ tới mình tùy tiện một câu đánh giá liền có thể để nàng coi trọng như vậy. Đáy lòng hiện lên một loại cảm giác xa lạ. Không chờ hắn làm rõ cái loại cảm giác này là cái gì. Lại nghe thiếu nữ miễn cưỡng nói. Trời trời lạnh, tóc dài vừa vặn có thể chắn gió. Rất tốt, Thẩm Chi Hành. Ách, hết chương.